Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Thả bản thân Vương Bình. Sở Lị Lị, Vương đội trưởng, Lưu Thanh ba người ánh mắt nhìn chăm chú. Vương Bình khóe miệng co quắp đánh. Bây giờ nên làm gì? Tự mình căn bản không biết rõ Lưu Thanh ra sự tình a. Thế nhưng là, Lưu Thanh cũng nói đến phân thượng này. Nếu như chính mình nói cũng không biết rõ Lưu Thanh ra tổ bên trên. Chỉ sợ Lưu Tương Đương Thanh cũng sẽ không tin tưởng. Vương Bình có loại bất đắc dĩ. Làm ra nói dối quyết định. Không có cách nào a. Là các ngươi bức ta. Là các ngươi bức ta nói dối. Ta nói thật các ngươi khẳng định không tin tưởng. Vậy ta chỉ có thể nói láo. Chỉ có nói dối các ngươi mới tin. Bỗng nhiên thu tay, Vương Bình sững sờ xuống. Hồi tưởng trước kia sự tình, hắn phát hiện tựa hồ tự mình mỗi lần nói lời nói thật cũng không ai tin. Mỗi cái người đều là một bộ ngươi gạt ta thần sắc. Tỉ như nói cho Rod chủ giáo tự mình bạch trạch là mua được. Nói cho Lữ Hoành Vũ tự mình chảm mã đao là Trương Hạo tiện nghi bán mình. Tỉ như, thật nhiều a, trái lại chính mình nói láo. Mỗi cái người ngược lại đều là tin đến một thớt. Nghĩ tới đây Vương Bình im lặng. Cái này cũng cái quỷ gì? Chẳng lẽ mình đời này chỉ có thể dựa vào nói dối qua thời gian sao? Không, tự mình muốn nói thật ra. Ho khan, ho nhẹ thấu âm thanh. Vương Bình sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Lưu Thanh, thực sự không có ý tứ. Ta không biết rõ ngươi gia tộc tổ tiên sự tình. Vương Bình nói không nên lời trịnh trọng. Hai mắt sáng rực, cấp cho người một loại, ta nói là lời nói thật. Nếu như nói láo ta liền không có lỗ đít con, cảm giác. Lời nói vang lên, Vương Bình rõ ràng cảm nhận được ba người ánh mắt biến hóa. Cùng thần sắc chuyển biến, ba người thần sắc cơ hồ nhất trí. Rõ ràng chính là đang nói, Vương Bình ngươi nói láo. Ngươi không có lỗ đít con. Lưu Thanh sắc mặt lập tức biến, vẻ mặt cầu xin, thiếu chút nữa ôm lấy Vương Bình đùi khóc. Hắn đưa tay nắm chặt Vương Bình tiên sinh, tràn ngập khẩn cầu. Vương Bình tiên sinh, ngươi liền nói cho ta đi. Ta biết rõ ngươi nhất định biết rõ. Ta có thể cho ngươi thù lao. 10 vạn thế nào? Không, 100 vạn. 100 vạn như thế nào? Lúc này, Vương đội trưởng thở dài. Thay Lưu Thanh nói chuyện nói. Vương Bình tiên sinh, Lưu Thanh hắn rất muốn biết rõ tổ tiên sự tình. Ngươi liền nói cho hắn biết đi. Ta nghĩ Lưu Thanh tổ tiên sự tình hẳn không có cái gì kiêng kỵ a. Dù sao nghe nói chỉ là cái tình yêu cố sự. Lúc này, đám người trong mắt Vương Bình chính là một cái nhử. Ý đồ nói dối người. Tình nguyện nguyền rủa mình không có lỗ đít còn cũng muốn nói dối. Các ngươi, Vương Bình nhìn về phía Vương đội trưởng. Lưu Thanh, mí mắt run rẩy. Quả nhiên. Nói thật không ai tin a. Vương Bình nhún vai, buông buông tay nói, tốt a, tốt a, xem ở các ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng. Ta nói được chưa? Trước đưa tiền đi. Mặt ngoài, Vương Bình như là trả lời, nhưng trong lòng thì nói là không thể có thể nói, dù sao ta thật không biết rõ cái gì Lưu Thanh tổ tiên. Vậy chỉ có thể biên một cái. Tạ ơn Vương Bình tiên sinh. Lưu Thanh cảm kích thần sắc, chủ động móc ra điện thoại mở ra thanh toán bảo, cho Vương Bình chuyển 100 vạn đồng. Thu được tiền về sau, Vương Bình có chút trầm tư, sau đó mở miệng liền nói, vâng, không sai, Lưu Thanh nhà ngươi tổ tiên chính là Ninh Thải Thần, ngươi cái kia 6 ngọc chính là tốt nhất chứng minh, kia là Ninh Thải Thần tín vật. Kia là Ninh Thải Thần tốn hao 7749 ngày. Xin Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Mà các ngươi Lưu gia. Sai. Phải nói là các ngươi Ninh gia kỳ thật có lẽ là trước kia là nổi danh đạo sĩ gia tộc. Bồ Tùng. Linh viết Liêu trai trí dị xác thực viết chính là các ngươi Liêu gia tổ tiên Ninh Thải Thần cố sự. Cố sự lên đại khái với ngươi tổ tiên Ninh Thải Thần cố sự không sai biệt lắm. Bất quá cũng có chút cư xá đừng. Tỉ như Ninh Thải Thần chỉ là tướng mạo giống thư sinh. Trên thực tế hắn là cái đạo sĩ. Nó ngôn luận vừa ra. Sở Lị Lị, Vương đội trưởng nhìn về phía Lưu Thanh. Giống như minh bạch Sở Lị Lị. Vương đội trưởng đang suy nghĩ gì? Lưu Thanh gật đầu nói. Vương Bình Tiên sinh ngươi nói không sai. Nhà ta tổ truyền thư sinh mặt. Nam đều lớn lên rất thanh tú. Xem ra đây cũng là di truyền tổ tiên Ninh Thải Thần. Mà lại nhà ta tổ tiên đúng là đạo sĩ gia tộc. Không quá sớm tại Thanh Triều thời điểm đã xuống dốc. Đám người không có phát hiện. Tại Lưu Thanh nói ra lời nói về sau. Vương Bình khóe miệng co quắp hạ. Tự mình thuận miệng biên nội dung. Lại trở thành sự thật à nha. Kỳ thật. Vương Bình là đại khái có thể đoán ra Lưu Thanh gia tổ lên hẳn là có đi ra đạo sĩ. Dù sao sáu ngọc là kiện pháp khí. Như vậy Lưu Thanh tổ tiên tám thành là cái đạo sĩ. Cho nên Vương Bình liền kết hợp xuống Liêu trai trí dị Ninh Thải Thần. Nửa thật nửa giả biên cái nội dung. Ai biết mình kiểu nói này. Lưu Thanh liền nói cái tổ truyền thư sinh mặt đến phụ họa chính mình. Đúng lúc này. Vương đội trưởng đột nhiên nói, Thái Thượng Lão Quân, Vương Bình Tiên sinh ngươi mới vừa rồi là không phải nâng lên Thái Thượng Lão Quân. Ếch, ta có nói sao? Vương Bình nói, lúc này, Vương Bình nói thầm một tiếng không tốt. Tự mình mới vừa nói luyện chế 7749 ngày nói quá thuận miệng. Không khỏi nhớ tới Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan luyện chế. Chính là thuận miệng nói câu Thái Thượng Lão Quân. Vương đội trưởng gật đầu. Khẳng định nói. Ta xác định ngươi nói. Sở Lị Lị cùng Lưu Thanh cũng là thì thào. Giống như tự mình cũng nghe thấy. Đối với cái này. Vương Bình nâng chán. Trong lòng thở dài. Lần này tốt muốn lộ tẩy. Chính mình nói lời nói thật các ngươi không tin. Bây giờ nói láo muốn bị nhìn thấu. Thật sự là nhức cả trứng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, làm tốt bị nhìn thấu chuẩn bị. Dù sao, làm sao có thể có Thái Thượng Lão Quân a? Đó bất quá là chuyện thần thoại xưa mà thôi. Nhưng mà lại tại lúc này, Vương đội trưởng hưng phấn nói, không nghĩ tới, Lưu Thanh người tổ tiên thế mà nhận biết Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thế nhưng là một cái rất không đắc đạo hay a. Thanh Triều sơ kỳ hoa hạ nổi danh đạo sĩ, không bằng đám người đặt câu hỏi. Vương đội trưởng giải thích nói, Sở Lị Lị, Lưu Thanh, ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Có phải hay không cảm thấy trên thế giới có Thái Thượng Lão Quân rất kinh ngạc? Kỳ thật các ngươi lý giải sai. Vương Bình Tiên sinh nói Thái Thượng Lão Quân, cũng không phải trong thần thoại Thái Thượng Lão Quân. Mà là một cái đạo sĩ, một cái tự xưng là Thái Thượng Lão Quân đạo sĩ. Cái này tự xưng Thái Thượng Lão Quân đạo sĩ. Căn cứ ghi chép, hắn là Thanh Triều ban đầu đạo sĩ, một cái hoa hạ nổi danh đạo sĩ. Không người biết được hắn lai lịch, tựa hồ là tên tán tu. Mặc dù hắn không phải trong thần thoại Thái Thượng Lão Quân, nhưng là nói hắn là trong thần thoại Thái Thượng Lão Quân cũng được. Bởi vì hắn quá mạnh, cường đại đến rối tinh rối mù, thực lực thâm bất khả trắc. Nghe nói, hắn từng một người độc đấu 10 tên tà dị mà không bại. Đồng thời chém giết, chính là bởi vì hắn cường đại, cho nên hắn tự xưng Thái Thượng Lão Quân không người cảm thấy hắn cuồng vọng. Ngược lại cảm thấy hắn đương nhiên liền nên có danh hào này. Nói xong. Vương đội trưởng mỉm cười hỏi Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ta nói không sai đi. Nhưng có đối Thái Thượng Lão Quân ghi chép nội dung nói sai. Vương đội trưởng nói không sai. Ta nói chính là vị này Thái Thượng Lão Quân. Vương Bình mỉm cười nói. Trong miệng nói, Vương Bình nhưng trong lòng thì đã tại kêu to. Mẹ nó, thật có thái thượng lão quân. Sau một khắc, Vương Bình bắt đầu thả bản thân, thêu dệt vô cớ bắt đầu. Tới đi, nhóm chúng ta tìm địa phương ngồi xuống. Ta chậm rãi kể chuyện xưa cho các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.